Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì Phong có chút mơ hồ, chẳng phải em gái mình chỉ giỏi học, giỏi chơi game, lại còn lớn nhanh hay sao, sao bây giờ đột nhiên lại biến thành một tiểu thần côn thế này? Oanh Oanh nhìn về phía Giả Thiến, nhẹ nhàng nói, mợ, lát nữa cháu đi mua 2 con gà về, mợ nấu canh gà cho anh Phong uống nhé. Bây giờ cơ thể anh ấy còn rất yếu, cần phải bồi bổ thật tốt. Giả Thiến nghe vậy vội vàng xua tay, Oanh Oanh, không cần đâu, mợ tự đi mua là được rồi. Cháu đã xin nghỉ học đến đây rồi đúng không? Mau về trường đi, đừng để chậm trễ việc học. Oanh Oanh cười nhẹ, lắc đầu, không sao đâu ạ, cứ để cháu đi. Thật ra, cô định bắt vài con gà từ động phủ ra. Gà vịt trong động phủ của cô lớn rất nhanh, chỉ cần 1 tháng là có thể ăn được. Sau khi rời khỏi nhà họ Thi, Oanh Oanh đi một vòng quanh khu phố, cố ý tìm một góc khuất không có camera giám sát. Khi chắc chắn xung quanh không ai để ý, cô nhanh chóng lấy ra 2 con gà từ động phủ, thêm 2 cân tôm sông, cùng 1 ít khoai tây và rau củ. Khi quay lại nhà họ Thi, cô đặt đồ xuống và căn dặn Thi Phong. Anh Phong, nghỉ ngơi thêm 2 ngày rồi hãy đi học, đừng có liều lĩnh mạo hiểm như vậy nữa. Nói xong, Oanh Oanh cũng không ở lại lâu mà rời đi ngay sau đó. Cả nhà họ Thi đứng trong phòng khách, nhìn theo bóng dáng cô bé, trong lòng vẫn còn chút ngơ ngác. Sau khi Oanh Oanh đi rồi, Thi Phong nằm dài trên ghế sofa, tay lướt điện thoại, bắt đầu trò chuyện trong nhóm lớp. Cậu ta hơi do dự, không biết có nên nhắc lại lời Oanh Oanh vừa nói hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em gái cậu mới chỉ 16 tuổi, lại nói đến phong thủy huyền học, nghe qua có vẻ không đáng tin cho lắm. Cuối cùng, Thi Phong vẫn quyết định lên tiếng cảnh báo. Thi Phong, sau này các cậu đừng đến Tháp Long Tuyền nữa, nơi đó rất quỷ dị. Tôi hình như không phải bị cảm lạnh mà sốt cao hôn mê, mà là bị âm tà nhập vào người. Nếu không có người giúp giải quyết, có thể sẽ xảy ra chuyện lớn đấy. Liêu Gia Hữu, rốt cuộc là sao? Lúc đầu cậu nói chỉ bị lạnh rồi ốm mà. Thi Phong, ban đầu tôi cũng nghĩ thế, nhưng thực ra không phải. Tôi bị âm tà nhập vào người, tóm lại nơi đó rất nguy hiểm. Sau này đừng có mà đánh cược mạng sống như vậy nữa. Nguyễn Luân, anh Phong, sao cậu biết được? Thi Phong không tiện nói rằng chính em gái mình đã giải quyết mọi chuyện, đành tìm một cái cớ hợp lý hơn. Thi Phong, nhà tôi mời một vị đại sư đến, sau đó tôi mới tỉnh lại. Lúc đầu tôi cũng tưởng chỉ là cảm lạnh, nhưng không phải. Nói chung các cậu cứ nghe lời tôi đi. Nhưng đúng lúc này, Hứa Hồng Bác kẻ vừa mất 5.000 tệ bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, nói bóng gió châm chọc Hứa Hồng Bác. Sao thế, cậu kiếm được tiền rồi giờ muốn ngăn cản người khác kiếm tiền à? Cách Trương.